Quyển 2, Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 272, Toàn dân dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Chính như Thái Hạo nói, một ngày này chú định sẽ ghi vào sử sách. Trong căn cứ, không chỉ dị năng giả cuồng hoan, người bình thường cũng kích động nước mắt rơi như mưa. Thất thố hiện rõ. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Người sống sót trên Internet Thái Hạo gần như nói năng lộn xộn. Vui vẻ nở hoa, Văn Quân. Tôi đang nằm mơ ư, ai nói tôi biết đi. Tôi đang nằm mơ có phải không, Tôn Tiểu Hồng. Tự nhận bản thân không học thức. Chỉ biết mang một câu mẹ nó hoành thiên hạ. Câu mẹ nó này hiến cho đại thần. Yêu nhã dâng lên đầu gối mình. Nhiều người sống sót vừa tỉnh, buồn ngủ chưa tán sạch sẽ đã nghe Thái Hạo công bố tin tốt. Bỗng toàn thân giật cả mình, Chu Tiểu Phương. Thứ gì, người bình thường cũng có thể tu luyện sổ tay dị năng. Từ lúc Thái Hạo tuyên bố tin tức, người sống sót phổ thông chờ đợi đếm trên đầu ngón tay. Tuy hoàn cảnh tận thế sinh tồn ác liệt, nhưng trong lòng có hy vọng. Bọn họ tin tưởng sống qua trận này sẽ chờ được ánh rạng đông. Cái tín niệm ấy ủng hộ bọn họ sống qua một ngày rồi một ngày. Nhưng còn sống đã hao hết tất cả khí lực của bọn họ. Dù hoàn cảnh sinh tồn càng trở nên ác liệt, mỗi ngày đều có người tuyệt vọng tự sát kết liễu tính mệnh. Nhưng vẫn có người thủ vững như cũ. Bọn họ tưởng phải chờ hơn nửa năm thật. Không ngờ cuối tháng thứ nhất thì có tin tốt. Cùng lúc tin tốt công bố, sổ tay tu luyện dị năng cũng truyền đến tay bọn họ. Cái hiệu suất làm việc hết sảy, nhanh đến mức thậm chí chưa cảm giác nó ập tới đã kết thúc. Tố Tâm, Thái Hạo không hổ là Thái Hạo. Nam thần đem bốn chữ lôi lệ phong hành, thuyết minh hoàn mỹ nhất A Cầu. Mị cảm thấy có lẽ càng phải cảm tạ vị đại thần kia. Chị ấy điêu nổ, chị là nữ thần của Mị A, Cố Việt Việt. Đội trưởng, ngày hôm nay ra ngoài là ngày zombie. Chẳng phải rất đẹp trai rất đỉnh cao à, lầu bên cạnh. Cùng gia nhập Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo đi. Tiểu đội là đội ngũ đại minh tinh của người sống sót tận thế. Một đoàn người Bùi Diệp từ ngày đầu tiên tận thế giáng lâm đến bây giờ cứu người sống sót gần 100.000. Căn cứ XX buộc khuếch trương mở rộng diện tích, để dung nạp thêm nhiều người sống sót. Theo Internet Thái Hạo hoàn thiện, càng ngày càng nhiều người sống sót biết sự tích của các cô. Mới đầu còn có người sống sót chào phúng mấy người Bùi Diệp ngu ngốc ngây thơ. Lại đem vật tư chân quý vơ vét được cho người bình thường. Còn giả mù sa mưa lưu lại một bộ phận đồ ăn hạn sử dụng còn dài cho cái gọi là kẻ đến sau. Căn bản là lãng phí đồ ăn. Sự tích của bọn họ cũng thành bằng chứng một bộ phận người bình thường dùng đạo đức bắt cóc dị năng giả khác. Bởi vậy tiểu đội, ngày hôm nay ra ngoài là ngày zombie. Giữa người bình thường danh vọng cực cao. Giữa dị năng giả lại chê khen nửa nọ nửa kia. Thế là liền có miệt xưng Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo. Nhờ đó chào phúng thành viên tiểu đội bọn họ. Bùi Diệp lười nhác tranh luận cùng đám nhãi con tận thế đến còn không chịu buông bàn phím. Cô trực tiếp đem tên tài khoản đăng ký trên Internet Thái Hạo đổi thành Tả sứ Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Liễu Diệp Tiên lên tiếng ủng hộ cô. Đổi tên thành Giáo chủ Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Hướng Thụy Quân là Hữu sứ Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Tề Thiên Thạc mưu một cái Đại trưởng lão hộ giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Tuân Minh Viễn, còn có thể làm sao? Hắn xin chỉ thị cấp trên sau khi biểu thị không có vấn đề. Đổi tên thành Nhị trưởng lão hộ giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Đến tận đây, Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo Thiên Đoàn thành nhóm debut. Thanh Long không biết từ đâu nghe được việc này. Nhận định một đoàn đội nên thật trình tề. Nó thân là cán bộ trong tiểu đội không thể bị gạt bỏ. Chú em biết chữ, Thanh Long ngạo nghễ nói. Đương nhiên biết, hiện tại nó không chỉ biết tên mình. Nó còn học được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. nhân chia cộng trừ trong vòng 100. Thế là Thanh Long dưới sự giúp đỡ của thanh niên đặc công bao nuôi lập tài khoản Internet Thái Hảo. Nó đặt tên là Thần Thú Hộ Giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo Thanh Long. Fan hâm mộ khác nối gót theo đổi tên thành Giáo Đồ Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo. Nếu không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, căn cứ quan phương còn tưởng Internet Thái Hạo bị giáo đồ tà giáo chiếm lĩnh. Đại lão căn cứ quan phương thậm chí gặp mặt mấy người Bùi Diệp một lần. Mỉm cười ám chỉ các cô làm nhân vật công chúng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Làm đại biểu tích cực cho đông đảo người sống sót. Lấy dáng vẻ hiện tại trên Internet, Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo hoàn toàn có chút ý giống tà giáo. Vì tạo mối quan hệ với căn cứ, Bùi Diệp thường sẽ rót một ít văn chương súp gà hoặc clip ngắn. Hoặc hồi báo hôm nay cứu được bao nhiêu người, làm thịt nhiều ít zombie, bọn Liễu Diệp Tiên cũng không kém bao nhiêu. Một trận lăn lộn càng giống tà giáo. Z, bản thân nhóm Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo đã có được mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Bây giờ Thái Hạo thông báo toàn cầu, điểm danh cảm tạ. Lập tức hot toàn cầu, hacker trí. Phát ra tiếng chuột chũi thét lớn. Nữ thần và thành viên chị ấy thật sự cực kỳ tốt. Tôi cũng là người sống sót các chị ấy cứu, Vân Thư. Nhóm Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo debut toàn cầu. Tràng diện phô trương không ai bằng. Số lượng fan hâm mộ rất nhanh vượt 100 vạn. Một mực dâng đến 5 triệu mới chậm chạp dừng lại. Có người vui vẻ, có người buồn rầu. Bùi Diệp bọn họ không phải người gặp người thích. Đương nhiên có người hận bọn họ thấu xương. Những người này phần lớn lệ thuộc thế lực căn cứ nhỏ tư nhân. Bọn họ cũng bối rối lắm. Vốn cho rằng tận thế không thể cứu vãn. Cơ quan quốc gia cũng xong đời. Bọn họ liền có thể trở thành anh hùng loạn thế. Thể hiện tài năng. Kết quả, tận thế mới 1 tháng. Đã cho ra sổ tay tu luyện dị năng. Chuẩn bị chế tạo một thời đại toàn dân dị năng giả. Tất cả mọi người biến thành dị năng giả. Bọn họ còn có ưu thế gì? Không có ưu thế. Như thế nào quật khởi tại tận thế? Sự tình làm trong 1 tháng tận thế này. Khó đảm bảo ngày sau bọn họ có bị thanh toán. Dị năng tu luyện rõ ràng đơn giản hơn ngưng tụ nguyên khí nhiều. Theo sổ tay tu luyện dị năng ban bố. Một canh giờ vừa qua, liên tục có tin tốt truyền đến, Chu Quang Quang. Tôi cảm giác được dị năng. Thật sự cảm giác được dị năng. Người qua đường giáp, sinh một đám lửa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi là thuộc tính thường thấy nhất. Trong đó ngẫu nhiên xen lẫn 1-2 cái hệ không gian. Hệ trị liệu, đương nhiên còn có hệ ảo tưởng hiếm thấy nhất. Thời điểm tin tốt truyền đến, một đoàn người Bùi Diệp lại chuẩn bị xuất phát đi ngày zombie. Tiểu Tú cậu có tu luyện không? Yển Nguyệt và Đao gia nhập. Xe Việt dã trước kia không đủ không gian dùng. Bọn họ đổi một chiếc xe buýt bọc thép căn cứ cải tiến. Lúc Liễu Diệp Tiên lướt mạng, nhìn thấy từng người sống sót báo cáo tin tốt. Tận đáy lòng vui vẻ dùm bọn họ. Cô còn dùng điện thoại quay một đoạn video ngắn đăng tải lên tài khoản Liễu Diệp Tiên. Các nàng tiên nhỏ, ngày hôm nay khởi công nữa nè. Độ, no, vs, vụ IGTA hỏi thăm thuộc tính dị năng của Tiểu Tú. Bùi Diệp gương mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, thuận tiện đẩy đầu cầu cô em đao dẫm lên đầu Thanh Long và Yển Nguyệt bò lên. Cô có vẻ hơi xấu hổ cường điệu. Mình không có thức tỉnh dị năng. Mấy người hướng Thụy Quân cũng chú ý tới hôm nay anh em Thanh Long Yển Nguyệt Đao đối với Bùi Diệp đặc biệt nhiệt tình. Thanh Long và em gái Đao không nói. Tính cách Yển Nguyệt không phải nhiệt tình như lửa. Hiện tại thế nào, nó cũng hận không thể dính trên thân Bùi Diệp. Dáng vẻ kia cực kỳ giống mèo con người được cỏ bạc hà. Hướng Thụy Quân chế nhạo nói. Lời cậu nói một dấu chấm câu cũng không tin. Cách chương.